như muốn nứt vỡ ra. Dưới nền đất có một đạo hào quang màu trắng phóng lên trời, bên trong có tiên liên biến ảo, tinh thần đấu truyền, để lại điểm lành chi quang chiếu sáng nửa mảnh bầu trời. Thành thế thật sự quá lớn, khiến cho tất cả tu sĩ vạn tượng tháp đều bị kinh động. Tháp chủ mấy chục tòa thành thần tháp thánh địa đều bị kinh ra, bay đến đỉnh tháp, trong đôi mắt nổ bắn ra thần hoa, ngắm nhìn phương xa. Thích Dạ Lai từ trong lòng đất bay ra, đắm chìm vào trong hào quang màu trắng. Làn da đột nhiên rạn nứt, thật giống như vỏ trứng vỡ vụn, nơi miệng vỡ vụn có một đạo tình quang màu trắng lưu truyền ra, tự như ngọc thô chưa mài rũa tách ra hào quang từ trong ngoan thạch vậy. Tiếng nghiền nát vang lên liên tiếp, da của hắn hoàn toàn vỡ ra, rút đi lão thần, nghênh đón tần thần. Linh mang chói mắt, khiến cho không người nào có thể mở to mắt, thật giống như đang đại biểu cho khỏa thiên tinh sáng chói, ngang trời xuất thế, muốn sừng hùng giữa hoàn vũ vậy. Hắn đây là... Một vị vương giả tuổi trẻ có chút không dám tin vào hai mắt mình. Hắn vốn cảm thấy, cho dù Thích Dạ Lai đột phá đến thiên mệnh đệ nhất trọng, cũng không phải không thể chống lại. Nhưng vào thời khắc này, hắn có một loại cảm giác chùn bước, đã hoàn toàn bị chấn nhiếp rồi. Không cách nào lực địch, không thể nào chiến thắng. Thích Dạ Lai, vị thiên tài cấp thực, cấp bậc sử thi thứ 10 xuất thế. Trên sơn lĩnh, gió mát quét qua, lá rụng bay đầy trời. Thiền toán tử sinh mặc đạo bào màu trắng, đứng trong lá rụng, lấy ra một cuộn thẻ tre, dùng bút thanh đồng trên đầu viết xuống dưới ba chữ: Thích Dạ Lai. Thích Dạ Lai chỉ sợ là người bi ai nhất trong thập đại thiên tài cấp bậc sử thi, bởi vì 9 thiên tài cấp bậc sử thi khác đều chưa từng thua trận, bách chiến bách thắng, trăm trận trăm thắng, mà hắn lại thua ở trong tay Phong Phi Vân. Hắn muốn chứng đạo, muốn chính thức sánh vai với 9 thiên tài cấp bậc sử thi kia. Như vậy giữa hắn và Phong Phi Vân nhất định còn một trận chiến. Chỉ có đánh bại Phong Phi Vân mới có thể chính thức vấn đỉnh sử thi, danh tự được ghi vào trong sử sách. Ngay khi Thích Dạ Lai vượt qua địa kiếp, Phong Phi Vân liền lần nữa bước lên đường về. Vô luận Thích Dạ Lai có thành thiên tài cấp bậc sử thi hay không, đối với hắn mà nói, ảnh hưởng đều không lớn. Bởi vì đối với hắn mà nói, trở thành thiên tài cấp bậc sử thi chỉ là vấn đề thời gian. Nhanh thì 5-6 tháng, chậm thì 5-6 năm, hắn nhất định có thể hoàn thành bước thứ tư hoàn huyết, đạt tới cấp sử thi. Huống chi hắn hiện giờ đã luyện Phượng Hoàng cốt vào trong thân thể. Thể chất tuy rằng còn không phải cấp sử thi, nhưng lại không hề kém hơn cấp sử thi. Sau khi bay qua ngọn núi này, Phong Phi Vân rốt cuộc gặp thấy được một cỗ bát bộ long liễn. Nó dừng lại cạnh vách núi, bốn đầu thao thế dị thú cực lớn kéo xe, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trong lỗ mũi lớn như nắm đấm còn bốc lên khói trắng. 8 tên đại nội cao thủ mặc thiết khải cảnh giữ ở 8 hướng bát bộ long liễn, trên mặt không có một tia biểu lộ, tựa như 8 tôn người sắt vậy, mỗi người đều có cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Rốt cục nhìn thấy chính chủ rồi. Đệ ngũ quan là ngươi sao? Phong Phi Vân dựa đào mà đứng, tuy rằng đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hai mắt lại sáng như tuyết, thập phần có tinh thần, có chiến thêm 3.000 hiệp nữa cũng sẽ không ngã xuống. Bát bộ lòng liễn phong cách cổ xưa xa hoa, chính là một kiện linh khí hoàng gia. Ngày đồ nếu kích hoạt linh thạch trong lòng liễn kia, thì sẽ có 8 đầu cổ long lao tới kéo xe, có thể một ngày qua sông nghìn vạn dặm. Trong bát bộ lòng liễn trầm tĩnh thật lâu, chủ nhân lòng liễn tựa hồ như đã ngủ rồi vậy. Ta rất muốn biết, ta đến cùng đã đắc tội với lão phu công chúa điện hạ ở chỗ nào. Phong Phi Vân đi rằng nhìn như hung ác, nhưng đêm nay trong lòng vẫn một mực biệt khuất, bị người không hiểu thấu tính toán, chiến đấu đến toàn thân đều tổn thương, mệt mỏi đến nửa chết nửa sống. Bất luận kẻ nào phải loại chuyện này đều muốn chửi mẹ, mắng 18 đời tổ tiên đối phương một trận. Bất quá mẹ lão phu công chúa lại không chửi được, tổ tông 18 đời của nàng càng không chửi được. Ai bảo nàng là hoàng gia thiên nữ chứ? Người không đắc tội ta. Lão phu công chúa cuối cùng mở miệng. Thanh âm của nàng trời sinh đã mang theo một loại cao ngạo, tựa như một đầu thiên nga trắng đang hát vang,